qua mơ dáng em đang ôm đàn diêu buôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm du ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trăng vờn làn sóng. Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa xôi. Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyện đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến. Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước. Nhớ em mấy thuở bạc đầu. Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn. Em để cùng đàn đưa anh về đâu. Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung. Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió. Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng. Trong lòng anh bao nhớ nhung. Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió. Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng. Anh muốn thành mây làn gió. Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên.